Chương 2466, không gian loại trí bảo. Hạo hãn hỗn độn hư không, một mảnh hư vô chi địa. Lang nhân tộc lãnh địa bên trong, năm tòa thạch đài to lớn bên trên, năm tôn lang thần như là pho tượng, lẳng lặng đứng ngồi ở phía trên, không nhúc nhích, tiếp nhận con dân quỳ lạy. Phía dưới, lớn như vậy lang nhân tộc lãnh địa bên trong, vô số người sói con dân, đều tại triều bái. Giang giác thứ năm lang thần trong tay, một tấm lệnh bài vỡ vụn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ván ra một đạo hào quang kinh người. Chết thứ năm lang thần mở miệng nói, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng tức giận. Lập tức, toàn bộ lang nhân tộc trên lãnh địa hưởng phí, phong vân gào thét, mây đen ra ý đả cờ của ta lột xác, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chạm. Thứ năm lang thần đôi mắt bên trong, hiện lên sắc ý, lạnh giọng nói. Lập tức, hắn đứng dậy, bàn tay vung lên, xé rách hư không, biến mất tại trong lô đen. Lang thần hiển linh. Phía dưới, truyền đến chấn động thanh âm. Tại thứ năm lang thần rời đi về sau, cái khác bốn đại lang thần, cũng là lần lượt mở mắt. Lão ngũ xúc động. Cũng không thể trách lão ngũ, hắn lột xác bị kẻ yếu phá hư, hơn nữa còn năm lần bảy lượt cản trở ta lang nhân tộc hành động. Lần này càng là không ngớt sói thánh tử đều vẫn lạc, lão ngũ làm sao có thể không tức giận bốn đại lang thần, ngươi một lời ta một câu nói. Đột ngột, trong đầu của bọn hắn chấn động, toàn tức bốn người cùng nhau đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía hư không nào đó một chỗ. Lão ngũ, trở về. Đệ nhất lang thần bí mật truyền âm, trong hư không thanh âm ba động, như là bọc nước, cấp tốc truyền ra. Đã rời đi thứ năm lang thần, mạnh mẽ bị đi hô trở về. Huyết tổ sự tình là đại, chúng ta đi trước hắc ám huyết tộc. Đệ nhất lang thần no y ngay tại vừa mới sát na, huyết tổ triệu hoán bọn hắn đi thương nghị chuyện trọng yếu. Đi. Năm đại lang thần, cùng nhau đi tới hắc ám huyết tộc. Động minh sơn bên trong. Phương thần mang theo hai nữ, đang tìm truyền thừa trí bảo. Bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, đi tới một chỗ thần bí trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là kiểu diễm ướt át hoa tươi. Trong sơn cốc, cũng là một mảnh xanh um tươi tốt, bản nguyên chi lực mỏng manh đến không cách nào cảm ứng được. Toàn bộ sơn cốc, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều là một cái bình thường sơn cốc. Ba người tiến vào sơn cốc, nhìn khắp bốn phía. Thật xinh đẹp sơn cốc. Thiện yên tiên tử no y đúng vậy à, bực này thế ngoại đảo nguyên, nếu là có thể cùng người thường, vĩnh viễn ẩn cư ở chỗ này. Thật là tốt bao nhiêu lúc nói lời này, tất thanh thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, cười mỉm nhìn xem phương thần. Cái sau trực tiếp giả vờ ngây ngốc, không rảnh để ý một bên thiển yên tiên tử, thì là môi đỏ khẽ mở nói, phương thần, thanh thanh là một cô nương tốt, bỏ qua liền rốt cuộc không tìm được. Phương thần mặt sạm lại, hai người các ngươi lúc này mới nhận biết bao lâu thời gian ngươi tiểu cho nàng dắt cầu đáp tuyến. Phương thần hốt hoảng đi hướng sâu trong thung lũng. Chém giết huyền bảng thứ 8 thiên lang thánh tử. Như thế nào không ai bị nổi. Nhưng mà, lại như thế chật vật. Thấy cảnh này, thiện yên tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhìn về phía tất thanh thanh. Cái sau ngược lại là thản nhiên đối mặt, đi theo phương thần đi đến. Đi vào sâu trong thung lũng về sau, phương thần sắc mặt, càng phát ngưng trọng. Phát hiện cái gì tất thanh thanh hỏi. Phương thần lắc đầu, không hề phát hiện thứ gì, chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm khả nghi. Nam có thiên tôn hải. Bắc có động minh sơn. Đây cũng không phải là khoác lác, có thể cùng thiên tôn hải nổi danh cấm địa, có thể nghĩ đến cỡ nào nguy hiểm. Từ khi tiến vào động minh sơn về sau, liền có thể cảm giác được, nơi này bản nguyên chi lực, là ngoại giới gấp mấy trăm lần thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng là, cái này ưu nhã trong sân cốc, bản nguyên chi lực lại mỏng manh đến để cho người ta không cảm ứng được. Nhất định là có đồ vật gì, quấy nhiễu cảm giác của chúng ta lực, hoặc là nói, có trí bảo đem trong sơn cốc bản nguyên chi lực khí tức hoàn toàn che giấu. Phương thần no y bản nguyên chi lực là hỗn độn hư không cơ bản nhất, cũng là tinh thuần nhất lực lượng. Loại lực lượng này là tạo thành hỗn độn hư không, thậm chí trợ giúp thiên đạo chi lực vận hành rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Muốn che giấu bản nguyên chi lực khí tức, bình thường trí bảo làm không được. Sở dĩ, phương thần loại bỏ loại ý nghĩ này. Quấy nhiễu cảm giác lực phương thần nhíu mày, hắn loang thoáng cảm giác. Bên trong tòa thung lũng này, tựa hồ có một kiện cùng hồn đạo có liên quan trí bảo. Đông ngay tại hắn trong lúc suy tư, đột nhiên truyền đến thiện yên tiên tử tiếng kêu sợ hãi. Thế nào phương thần vội vàng hỏi, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, triệt để sợ ngây người. Sơn cốc bốn phía vách đá, thế mà ở cạnh Lunarze. Đây là có chuyện gì Phương Thần rất là không hiểu, đồng thời nhanh chóng đi vào Thiển Yên tiên tử trước người. Vành thôi động toàn lực, đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào không ngừng dựa sát vào trên vách đá. Răng rác ra ngoài ý định, vách đá thế mà chỉ là hơi dừng lại một chút, tiểu tiếp tục dựa sát vào. Phương Thần một quyền chi huy, liền xem như huyền tinh cảnh võ giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Mà cái này vách đá bị hắn một quyền, thế mà không có vỡ mảnh đá chóc ra. Không chịu thua kém phòng ngự. Phương Thần nhíu mày, lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 11. Hưu cuồng bạo kiếm quang, mang theo tử vong lực lượng, bổ vào trên vách đá. Giang giác trên vách đá dựng đứng, rốt cục có mảnh đá rơi xuống, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn dựa sát vào. Trong nháy mắt, bốn phía vách tường liền đã hoàn toàn dựa vào khe tờ đông rốt cục, một đạo chấn động thanh âm vang lên, sau một khắc Phương Thần ba người, bị vây ở trong bóng tối. Không tốt. Huyền Thiên chủ y khí linh thầm kêu một tiếng không tốt, nhắc nhở, sơn cốc này bản thân lì hệ nở là một tôn cường đại không gian loại trí bảo, các ngươi tiến vào sơn cốc, kích hoạt lên nó. Không gian loại trí bảo, ngay tại tụ lại, khốn trụ Phương Thần ba người. Không gian loại trí bảo Phương Thần quá sợ hãi. Có thể ngăn cản được tinh nhận kiếm một kích toàn lực không gian loại trí bảo, chí ít cũng là loạn không cấp trở lên trình độ A. Trước đó ngay cả ta đều nhìn lầm, tòa này không gian loại trí bảo, nhiễm có cổ thần khí tức. Khí Linh trầm giọng nói, cổ thần khí tức, che giấu không gian loại trí bảo tự thân khí tức, đồng thời QNZ đem trong sơn cốc bản nguyên chi lực khí tức triệt để che giấu. Cổ thần khí hơi thở Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Ầm ầm đang khi nói chuyện. Không gian loại trí bảo đã hoàn toàn khép kín, đem bọn hắn triệt để vây ở trong đó. Bất quá còn tốt. Khí Linh dò xét một phen, nói, căn cứ của ta dò xét, cái này không gian loại trí bảo, hẳn là giống như ta, từng bị trọng thương, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Các ngươi chuyến này tiến vào sơn cốc, vừa lúc đem nó kích hoạt, hoàn toàn phong bế. Bất quá chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng, nó ở vào trạng thái ngủ say, không có ý thức. Sẽ không công kích các ngươi. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Động Minh Sơn bên trong, thật sự có cổ thần tồn tại qua sao Phương Thần hỏi. Trước kia, cảm giác cổ thần là hư vô mờ mịt tồn tại. Mặc dù hỗn độn trong hư không có một ít truyền ngôn, hiện nay thời đại, có mấy cái cổ thần còn sống. Nhưng là, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Phương Thần luôn cảm giác, cổ thần cách mình quá mức xa xôi. Mà... hắn lần thứ nhất cảm giác cổ thần cách mình, tựa hồ cũng không phải là rất xa xăm. Động Minh Sơn bên trong, khắp nơi nhiễm cổ thần khí tức. Càng như vậy, Phương Thần càng là kinh hãi, cổ thần đến cùng đến cỡ nào cường đại, một kia khí tức đều có thể cho người ta tạo thành phiền toái lớn như vậy. Động Minh Sơn hoàn toàn không phải chủ nhân ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ở trong đó liên lụy quá nhiều, ta cũng không rõ lắm. Khí Linh nói, làm niên lão chủ nhân cơ duyên xảo hợp. Tại Động Minh Sơn ở bên trong lờ ơ ý đửa cơ ta, sau đó lại lấy được một chu tờ cơ duyên, từ đó nhất cử xông phá lồng giam, bước vào cổ thần chi cảnh. Còn như cái khác cổ thần, ta chưa từng thấy qua, nhưng ta thời gian dài ngủ say tại Động Minh Sơn bên trong, cũng từng cảm ứng thấy một chút siêu cường khí tức. Khí Linh nói, mặc dù không rõ ràng, vậy rốt cuộc có phải hay không cổ thần khí tức, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hư huyền đại đế bước vào cổ thần chi cảnh về sau, liền mang theo huyền thiên chủ y khí linh rời đi Động Minh Sơn. Vậy ta như thế nào rời đi Phương Thần hỏi? Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Không gian loại trí bảo khí linh đang ngủ say, đây là một tin tức tốt. Bất quá bởi vì nó dính qua cổ thần khí tức, sở dĩ muốn cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, có chút không quá hiện thực. Khí Linh phân tích nói, bất quá, bất luận cái gì trí bảo. Đều sẽ có nhất định thiếu hụt. Chủ nhân ngươi chờ gấp, cho ta một chút thời gian, đối đãi ta đưa nó thiếu hụt tìm ra, tiểu dễ dàng đi ra. Phương Thần gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Hắn không có chút nào phát giác được, một tia vô hình vô tướng khí tức, đang lặng lẽ hướng hắn tới gần.